quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 321. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc cảnh, ngoài Bắc Giã Thành, Vân Tranh gặp lại những huynh đệ từng cùng mình kề vai chiến đấu. 10 vạn anh hồn, vẻ mặt nghiêm túc, đồng thanh hô lớn, bái kiến thiếu tướng quân. Mắt Vân Tranh đỏ hoe, hắn ôm quyền hành lễ, quỳ một gối trước các binh lính. Cổng Bắc Giã Thành mở ra, dân chúng lần lượt bước ra ngoài, mắt đỏ hoe nhìn 10 vạn anh hồn. Một số người cao tuổi, từng trải qua trận chiến 10 năm trước nhận ra Vân Tranh. Đó là thiếu tướng quân đấy, ngày ấy cũng đã trở về. Vân Tranh, thiếu tướng quân đã trở về. Vân Tranh kìm nén nước mắt, đứng dậy bước vào giữa 10 vạn anh hồn, quay mặt về phía hương thân. Đám đông ồn ào bỗng nhiên im lặng, bọn họ nhìn thấy một bóng hình đỏ rực đứng trước 10 vạn anh hồn. Yêu dị mà tuyệt mỹ khiến linh hồn người ta run rẩy. Tuyết rơi rồi, không biết ai khẽ nói một câu. Hắc giáp vệ và binh lính thủ thành cũng đã kéo ra ngoài. Bách Tuế đưa tay đón lấy bông tuyết rơi xuống. Tuyết rơi vào tay mà không tan, phảng phất hương diên vĩ nhàn nhạt. Hắn kích động, còn Trường Mệnh thì khó hiểu nhìn hắn. Người kích động cái gì vậy? Không chỉ Bách Tuế, những hắc giáp vệ trở về từ kinh thành đều cười rạng rỡ. Thậm chí có người còn ngửa cổ há miệng hứng tuyết. Trường Mệnh khó hiểu, Bắc cảnh ngày nào chẳng có tuyết. Sao bọn họ đi một chuyến kinh thành về liền biến thành đám nhà quê chưa từng thấy tuyết vậy? Ngươi không hiểu đâu, đây là âm tuyết, mau há miệng đón lấy đi. Đây là phúc lành của tiểu quận chúa ban cho đấy. Trường Mệnh mặt đầy nghi hoặc, nhưng ngay sau đó, tiếng xôn xao của dân chúng phía sau khiến hắn giật mình nhìn lên. Cả người sững sờ, lấy thanh vũ làm trung tâm. Từng đóa sen đỏ nở rộ dưới chân nàng, rồi từ đó lan dần đến 10 vạn anh hồn. Mỗi hồn phách đều có một đóa sen đỏ nâng đỡ. Khoảnh khắc này, thanh vũ thần thánh bất khả xâm phạm. Không, nàng không còn là thanh vũ mà là A-la sát thiên, chúa tể của địa phủ. Âm tuyết rơi xuống, sen đỏ nở rộ, giọng nói của nữ tử vang vọng cả nhân gian và địa phủ. Bản tòa A-la sát thiên, hôm nay trao ấn cho các anh hồn. Các ngươi là bậc trượng phu anh dũng, bảo vệ chính đạo, xứng đáng làm quỷ tướng quân, nhận phong hàm âm giới. Lời vừa dứt, dị tượng bỗng sinh, một luồng ánh sáng đen bùng lên từ mặt đất, hiển hiện bóng dáng địa phủ. Bắc phương quỷ đế xuất hiện tại nhân gian, chắp tay nói, Bắc phương quỷ đế, phụng lệnh, tán thành. Ngay sau đó, những bóng hình khác cũng lần lượt hiện thân. Đông phương quỷ đế, phụng lệnh, tán thành. Nam phương quỷ đế, phụng lệnh, tán thành. Trung ương quỷ đế, phụng lệnh, tán thành. Sau khi quỷ đế lên tiếng, đến lượt thập điện Diêm Vương xuất hiện. Bóng hình của bọn họ đồng loạt hiện ra, cúi đầu trước 10 vạn anh hồn. Thập điện Diêm Vương, phụng lệnh, tán thành. Cảnh tượng trước mắt chấn động tất cả dân chúng. Mọi người đồng loạt quỳ xuống, kính sợ đến run rẩy. Hắc giáp vệ thì kích động không thôi. Trường Mệnh cùng những binh lính thủ Bắc Giã Thành đều đã sững sờ từ lâu. Đây là vương phi của bọn họ sao? Chỉ một lời hiệu triệu đã khiến quỷ đế, Diêm Vương đều phải nghe lệnh. Thanh Vũ khẽ gật đầu, cổ tay nàng khẽ nâng lên. Từng đóa sen đỏ đều ngưng tụ ra một thanh quỷ đao. Chư tướng, cầm đao, 10 vạn anh hồn đồng loạt chấn động, vươn tay nắm chặt quỷ đao trước mặt. Hồng liên quỷ đao, giết quỷ diệt tà. Trong khoảnh khắc cầm đao, ấn ký sen đỏ đồng loạt hiện lên trên trán mỗi người. Đây là lễ vật thanh vũ ban tặng cho 10 vạn anh hồn. Lấy sen đỏ làm ấn, dùng nghiệp hỏa rèn quỷ đao, bọn thuộc hạ bái kiến A-la sát thiên. Anh hồn đồng loạt nắm chặt quỷ đao, bái tạ. Thanh vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một bóng dáng cưỡi hổ lướt đến, chính là Tiêu Trầm Nghiên. Thanh Vũ khẽ cong môi với hắn. Chính sự trước mắt, hai người đều tạm gác tư tình qua một bên. Tiêu Trầm Nghiên nhẹ gật đầu, vung tay áo, Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện, một cuộn trục bay lên bầu trời. Hà Đồ Lạc Thư mở ra, ghi chép vạn cổ, ẩn chứa thần lực của các vì sao. Hôm nay, lấy Hà Đồ Lạc Thư mượn sức mạnh của các vì sao, ban cho các vị, hy vọng chư tướng cầm đao bảo hộ dân chúng, giữ vững nhân gian thái bình. Ánh sáng từ trên trời rơi xuống, phủ trùm 10 vạn anh hồn, bọn thuộc hạ tạ ơn Yểm Vương Điện hạ ban phong hiệu. Hà Đồ Lạc Thư hóa thành các vì sao rải xuống, từng vì sao này dung nhập vào thân thể 10 vạn anh hồn. Khoảnh khắc này, thân ảnh của bọn họ hóa thành thực thể, quỷ lực và thần lực đan xen trên người bọn họ. Tiêu Trầm Nghiên đáp xuống bên cạnh Thanh Vũ, hai người sóng vai đứng cạnh nhau. Vân Tranh bước ra, ánh mắt sáng rực, anh hồn quân ở đâu? Anh hồn quân ở đây. Tiếng hô vang vọng trời đất, anh hồn ở đây, bảo hộ nhân gian mãi mãi. Từng tiếng hô vang lên, dân chúng rơi lệ, ngay cả những yêu quái trong núi Lạc Nguyệt cũng chấn động trước cảnh tượng trước mắt. Tất cả con người và yêu quái lúc này đều cùng chung một cảm giác. Bọn họ đã chứng kiến lịch sử. Cảnh tượng này nhất định sẽ được lưu danh trên sử sách nhân tộc. Nhân tộc từ nay đã có anh hồn quân của riêng mình. Tiêu Trầm Nghiên nắm chặt tay Thanh Vũ, nở nụ cười, trầm giọng nói, mở cổng thành, đón các anh hùng của chúng ta trở về nhà. Cổng thành rộng mở, dân chúng vui ca nhảy múa, tiếng cười rộn rã, trong thành mở tiệc lớn, tất cả mọi người đều tham gia, rượu ngon và thức ăn bày đầy bàn tiệc, không khí vô cùng náo nhiệt. Trường Mệnh cùng các binh lính hưng phấn kéo những hắc giáp vệ trở về từ kinh thành, bắt họ kể lại từng chiến công hiển hách của vương gia và vương phi ở kinh thành. Hắc giáp vệ thao thao bất tuyệt, kể lại từng chuyện một cách sinh động, mọi người xung quanh đều nghe đến mê mẩn. Lúc này Viêm Lam cũng trở về, biết mình lại bỏ lỡ một trận hay, tức đến mức đập đùi bồm bộp, nhưng thấy rượu thịt ngon lành hắn lập tức tạm gác bực tức sang một bên. Vội vàng ăn uống, rượu là loại thiêu đao tử cay nồng ở Bắc Cảnh, vừa uống vào đã nóng bừng cả người, khiến Viêm Lam sảng khoái hô to. Nhưng khi ăn được vài miếng hắn lập tức nhăn mặt, hòe, món này ai nấu vậy? Khụ, chắc chắn lại là đám hỏa đầu quân. Ai cho bọn họ vào bếp ngày hôm nay vậy hà? Những binh lính Bắc Cảnh từng bị tài nấu nướng của hỏa đầu quân hành hạ đến chết đi sống lại, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng. Viêm Lam ăn hết một vòng, vẫn không thấy đại điệt nữ và điệt tế đâu. Bèn kéo Bách Tuế đang ba hoa chích chòe lại. Đại điệt nữ ta đâu? Hà, Bách Tuế nấc rượu, nhìn quanh quất, ngơ ngác. Không, không biết a. Ơ đúng rồi, tiểu quận chúa và vương gia đâu? Viêm Lam ném hắn sang một bên. Đang định đi tìm người thì thấy Dạ Du đang bế tiểu ca ca của mình đi tới. Chưa đợi Dạ Du lại gần hắn đã bóp mũi. Tránh xa ta ra, cả người toàn mùi sữa, đừng có làm ô uế rượu ngon của ta. Dạ Du thoáng lộ vẻ ghét bỏ nhưng rất nhanh đã che giấu bằng một nụ cười giả tạo. Hắn còn ghét cái mùi rượu nồng nặc trên người Viêm Lam hơn ấy chứ. Viêm Lam đại nhân, giờ này ngài đừng có đi tìm đồ quỷ chết tiệt đó thì hơn. Tại sao? Dạ Du cười tủm tỉm. Hai người họ có chuyện riêng phải làm. Ngài đi phá đám làm gì? Viêm Lam đương nhiên chẳng muốn phá đám. Chỉ là hắn nhớ đến lời cảnh báo của con khổng tước điên kia. Hơn nữa, Thanh Vũ đã khiến hoa mạn châu sa nở sớm. Không biết sẽ có phản vệ thế nào. Nếu hắn không tận mắt nhìn thấy, luôn cảm thấy không yên tâm. Trong lều ở quân doanh, Thanh Vũ nằm úp sấp trên giường, chùm kín chăn, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, bực bội lầm bầm, ta nói rồi mà, ai cũng đừng quấy rầy ta. Ta muốn ngủ, một bàn tay không chút khách khí giật phăng chăn ra. Tiêu Trầm Nghiên đứng bên giường, cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm đến đáng sợ. Hắn đưa tay vén một lọn tóc của Thanh Vũ, mái tóc đen tuyền như lông quạ trước đây giờ lại biến thành một màu tuyết trắng. Sau khi phong hiệu cho 10 vạn anh hồn, Thanh Vũ đã vội vàng rời đi trốn vào trong lều. Còn lập kết giới, lúc đó Tiêu Trầm Nghiên đã cảm thấy có gì đó không đúng. Không để tâm đến việc nàng có tức giận hay không, hắn lập tức xông vào. Giờ đây nhìn thấy nàng chỉ sau một đêm đã bạc trắng mái đầu. Trong lòng hắn vừa lo lắng vừa phẫn nộ. Tóc nàng, chuyện gì xảy ra? Thanh Vũ lười biếng nghiêng đầu, lại vùi vào chăn, muốn kéo chăn trùm kín mình lần nữa. Chẳng có gì đâu, qua vài ngày sẽ ổn thôi. Sao vậy, huynh chê ta xấu rồi à? Lời còn chưa dứt, gáy nàng đã bị giữ chặt. Tiêu Trầm Nghiên ngồi xuống mép giường, cúi đầu chặn môi nàng lại. Cách chương.